cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 15, khách đến chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn chay cũng tốt lắm đó, cậu thử ăn một bữa mình sẽ nấu cho. Phong nhìn Từ cười nham hiểm. Thật là vinh dự khi công tử Đoàn nấu ăn cho tớ, nhưng tớ không dám nhận nó. Từ trả lời Phong, trên đời này có cái gì mà Từ không dám, làm sao lại sợ thức ăn của tớ thế? Phong nhìn Từ, ăn thì dám ăn xong tớ vào bệnh viện là được. Từ nói bực tức, mấy anh nấu ăn xong chưa? Thiên dọn xong đã hết sức lực liền hỏi. Mấy em ăn gì? Phong cười nhìn Thiên hỏi. Đầu anh bị lũ à, trước khi đi em còn bảo anh làm bánh đao caramel mà. Thiên bực tức nói cô đã đói tê kỳ chớ, trước khi đi cô còn bảo anh nhớ làm bê hát dọn xong hỏi bánh đâu không có. Ăn bánh gì tớ sẽ đi mua cho. Băng nhìn mấy người hỏi. Sao tự dưng cậu lại đi mua, có thể làm mà. Vì nhìn Băng hỏi, mai là Tết Hàn thực, tớ đi siêu thị mua ít đồ về làm bánh trôi. Băng mặc chiếc áo khoác ra khỏi cửa. Anh sẽ đi cùng, Phong chạy kéo tay Băng lại. Vâng được thôi, có lẽ em sẽ mua nhiều đồ anh xách hộ em cũng được. Băng cười tươi nói, Phong vui vẻ cười nói mấy độ này thấy cô cười rất nhiều nhưng anh cũng thích điều đó vì khi cô cười đã làm anh có chút rung động. Hai người đi đến siêu thị, lúc này ở nhà có người đến. Xin hỏi có ai ở nhà không? Giọng của mấy cô gái đứng trước căn hoi. Chờ một tí tôi ra ngay. Vi nhanh nhẹn chạy ra mở cổng, lúc này cô hơi run run hơn, 10 người đến đây họ là ai cô cũng không biết. Thấy cô mở, mấy cô gái kia đi vào nhà rồi hét ầm ĩ lên. Hoa thật là dẹp, ký túc xá cứ như căn hộ vậy. Thật tuyệt, nơi thế này mới đúng là nơi mà nhân của tớ sống chứ. Ui Tử của tớ ở đây sao, thật là tuyệt. Lúc này Vi khóa cổng lại, lúc này Tử và Nhân đang trong phòng đọc sách, cô mời bọn họ xuống ngồi. Mấy cậu ngồi xuống chờ một tí mình sẽ gọi Tử và Nhân cho. Cậu nhanh lên, một cô gái nói, mấy cậu ăn gì không? Vi nhìn mấy cô hỏi, không không cậu lên gọi Tử đi. Mấy cô này mong muốn gặp Tử và Nhân vì hai anh là hoàng tử trong mộng của họ. Vi chạy lên lầu gõ cửa phòng mấy anh. Cộc cộc, vào đi, giọng Tử nói, nè lũ fan cuồng của các anh ở dưới nhà đi mà tiếp họ. Vi nhìn mấy anh khó chịu nói, chúng ta xuống đi, không để Vi giải quyết họ không thành đâu. Nhân nhìn Vi cười, chúng ta đi, Tử nói xong anh ta đi xuống, thấy vậy cô định đi về phòng mặc cho anh versus đám fan cuồng, ai dè anh ta lại bảo. Cô mang nước ra hộ tôi, cô là người hầu cấm cãi. Vi cũng định cãi lại nhưng nhớ đến lúc đó cô lại lặng lẽ đi xuống cùng. Vừa nhìn thấy hai anh, mấy cô gái đã mắt long lanh nhìn. Cách chương.